Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, chương 1414, Phong Nhi thổi bay đóa đóa bọt sóng. Đối với lam miêu các loại, chờ, tiểu động vật mà nói, đây là một cái hoàn mỹ khoa học kỹ thuật lúc bộc phát thay mặt. Bọn họ có thể an tĩnh tiến hành nghiên cứu của mình. Thời gian ở Ngân Hà Trung trôi đi, trong nháy mắt không biết bao nhiêu năm qua đi, tiêu diệt thanh lý giả văn minh triệt để trở thành trước thời đại sự tình. Đối với trong tinh không sinh linh, trái đất công chuyển kỷ nguyên đối với trong tinh không bọn họ tới nói không có ý nghĩa. Ngược lại thì vật lý quy luật bên trong có chút cố hữu thời gian khoảng cách, có thể trở thành thời gian của bọn họ đơn vị đo lường. Bọn họ phát hiện đại lượng mới lượng vật lý, một lần nữa thành lập chính mình độ lượng hệ thống, dành cho thế giới một cái càng thông dụng cùng hoàn mỹ phân chia cùng định nghĩa. Tinh không bên trong, Hoàng Siêu đang suy tư, hình thể của hắn phân tán ở lan tràn mấy năm ánh sáng hoàn mỹ hình cầu bên trong. Ở thực lực mạnh mẽ dẫn lực sức ràng buộc chàng dưới tác dụng. Cái này đường kính là thập quang năm hình cầu bị liên tục vật chất công tác bình đài bỏ thêm vào. Trở thành một thống nhất tồn tại người máy tập hợp thể. Vô số lấy bản thân của hắn vì trí năng trí khôn công nghiệp hệ thống cùng nghiên cứu khoa học hệ. Thống hình cầu bên trong thúc đẩy. Tất cả ngay ngắn có thứ tự. Đây không phải là một cái tinh cầu. Cũng không phải một thành phố. Đây là Hoàng Siêu bản nhân tồn tại phương thức, sáu cái quen thuộc đồng bọn đang ở bên cạnh hắn. Bọn họ ở nơi này so với hệ hàng tinh càng to lớn khoa học kỹ thuật bên trong tâm lý. Lại giữ vững trái đất thời đại hình thể, làm miêu đám người cũng không có chân thân đến đây. Ở chỗ này là bọn hắn ý niệm hình người trung đoan. Đồng dạng, Hoàng Siêu ở nơi này to lớn khoa học kỹ thuật bên trong tâm lý. Cũng lấy chó vàng hình tượng tiếp đãi bọn họ, loại mô thức này để cho bọn họ có thể tìm được một loại kỷ niệm ấm áp, duy trì lý tính cùng cảm tính cân bằng. Bất quá bây giờ Hoàng Siêu muốn giới thiệu chính mình thành quả. Trái đất thời đại ngôn ngữ giao lưu liền mất đi đất dụng võ. Hắn rất khó lấy bình thường ngữ tốc, rõ ràng giảng thuật chính mình muốn chia sẻ sự vật. Nếu như dùng một cái MenGPT diễn thuyết, hắn sợ rằng phải cùng đồng bạn nói đến lão thiên hoang. Vì vậy, ánh sáng dây nhỏ từ thân thể hắn tỏa ra lái đi. Liên tiếp hướng đứng lặng ở còn lại sáu cái cột trụ ở trên tiểu động vật. Hào quang màu vàng ấm áp nhu hòa, có thể chứng kiến chùm tia sáng bên trong bao hàm nhỏ hơn quang ti. Đang xoay tròn bên trong kèm theo quang điểm vẩy ra. Sau một khắc mọi người đại não trong lúc đó đều có chùm tia sáng tương liên. Biên tập sau quang tử bao hàm số lượng cao tin tức. Đem Hoàng Siêu tin tức truyền lại cho còn lại đồng bạn. Một màn tranh minh họa ở tại bọn hắn phía trên lấy tốc độ của tia chớp xẹt qua. Đỉnh đầu bọn họ hư không ở giống như là nổi lên ly tử phong bão. Trên thực tế tiểu động vật có thể chứng kiến cùng lý giải ngay lập tức lóe lên hình ảnh tin tức. Đây chỉ là một có cũng được, không có cũng được phụ trợ. Mấy người bọn hắn ở chỗ này trạng thái đều xem như là hình chiếu. Chân chính trao đổi là ngân hà bên trong phân tán các nơi siêu cấp trí tuệ thể. Chúng ta đối với thế giới vật chất nắm giữ đã thâm nhập nhất cơ bản hạt căn bản. Vật chất diễn biến khái niệm bị khắc sâu yết kỳ xuất tới. Chúng ta phát triển toàn diện hệ thống vật chất khoa học và công nghiệp. Bởi vậy có thể sáng tạo bất luận cái gì mong muốn sự vật. Ở chỗ này trên căn bản công tác là đối với vật chất chuyển hóa cùng tái hiện. Chúng ta không có sáng tạo hạt cơ bản, mà là hạt cơ bản công nhân bốc vác. Khi chúng ta càng thâm nhập đi nắm giữ cái này vật chất vũ trụ quy tắc, liền khẩn cấp cần phải đi lợi dụng năng lượng mãnh liệt chân không. Chúng ta đã biết, chân không cũng không phải không có vật gì. Nó là từ positron cùng điện tử âm xoay tròn sóng bao tạo thành hệ thống. cùng loại hiện tượng này xen năng lượng, được xưng là không điểm có thể. Lợi dụng loại năng lượng này là đang lợi dụng lượng tử trong nháy mắt dao động. Hướng vũ trụ hệ thống mượn dùng năng lượng, loại năng lượng này trả thời gian bị bắt kéo dài tới vô hạn xa. Nhưng khi chúng ta cùng càng cao thời không kỹ thuật kết hợp, chúng ta từ trên xuống dưới cấu tạo chân không dao động năng lượng tồn trữ cùng chuyển hoán hệ thống. Đem phát hiện loại năng lượng này đối với tiếp theo thời không là vô cùng vô tận. Hoàng siêu hư ảnh là một thủ thế, một cái thái dương lớn nhỏ trang bị trong nháy mắt thắp sáng. Vô số chính xác đến điện tử quỹ đạo nhỏ bé kết cấu đồng thời khởi động. Chỉ một thoáng nó phóng xạ ra so với siêu tân tinh bạo phát càng ánh sáng lóa mắt màu. Bất quá ở đoạn thời gian này, lũ thú nhỏ cũng sẽ không bị tinh tế kỳ quan hấp dẫn toàn bộ chú ý. Bọn họ số lượng cao tư duy bên trong, khả năng có muối bỏ biển giải toán tài nguyên ở tán thán, tráng lệ tinh không kỳ tích. Mà tuyệt đại bộ phân tính toán tài nguyên ở giám sát trang trí vận chuyển. Không có có dị năng tồn tại, đây là nó nhất đáng quý chỗ. Hoàng siêu giống như là giảng giải, hoặc như là lẩm bẩm. Chúng ta đối với vũ trụ quy luật nhận thức cùng ứng dụng rốt cục đến bước này. Đây là tạo vật chủ thủ đoạn. Kari hỏi, chó vàng đại ca, từ trong vũ trụ vô hạn mượn năng lượng, tất nhiên sẽ tiêu hao nào đó tồn tại. Cái này có thể hay không tiêu hao chúng ta vũ trụ thọ mệnh. Đây là căn cứ vào chất có thể thủ hằng thường thức nhận thức. Không đợi Hoàng siêu trả lời, dần dần nhìn ra môn đạo Lam Miêu liền thở dài nói. Đây không phải là một loại đơn giản mượn không điểm có thể cơ cấu. Mỗi một khắc chân không triều tịch đều ở đây về không. Loại này lượng tử dao động cũng không có sáng tạo ra mới hạt căn bản. Nhưng tương tự nguyên lý ở vũ trụ sinh ra lần đầu. Lại lấy nổ lớn hình thức đã sớm hôm nay tất cả tồn tại. Ở vũ trụ nổ lớn phía trước, tất cả vật lý quy luật đều mất đi ý nghĩa. Chúng ta ở trong vũ trụ sinh tồn tiến hóa hình thành thiên kinh địa nghĩa nhận thức. Đồng dạng có thể là không có chút ý nghĩa nào. Đây là một loại hoàn mỹ bịa đặt. Hoàng siêu gật đầu, nói ra, ở chúng ta náu thân vũ trụ bên trong. Trụ cột tồn tại thường thường bao hàm vũ trụ đàn xanh vết tích. Tựa như toàn bộ vũ trụ vi ba bối cảnh phóng xạ. Vừa giống như có mặt ở khắp nơi chân không dao động triều tịch. Vũ trụ sinh ra sau đó thời gian và không gian mới có ý nghĩa. Khi chúng ta dọc theo thời không cùng thời không thâm nhập nghiên cứu, chúng ta tất nhiên sẽ đối mặt vũ trụ khởi nguyên quy luật. Bây giờ đang ở Lam Miêu đám người trước mặt phát sinh, chính là vô số lượng tử chừng mực ở trên bảo tạc hiện tượng. Hoàng siêu ở chân không dao động bên trong, bắt sống từ nền phi nâng lên năng lượng, đem chuyển hóa thành trong vũ trụ chân thực vật chất. Loại này nên đến từ vũ trụ diễn biến phía sau năng lượng bản nguyên. Tới một mức độ nào đó ám hiệu nổ lớn vật chất khởi nguồn. Từ nay về sau, bọn họ ở xa lạ trống trải tinh không, cũng sẽ không cần muốn lo lắng vật chất cùng năng lượng khuyết thiếu. Chân không dao động chừng mực khắp vũ trụ, ở lập tức liên tục trên thế giới. Bọn họ có thể từ bất luận cái gì không gian cùng thời gian vị trí thu được chân không dao động năng. Lượng cùng vật chất cùng năng lượng có thể lẫn nhau chuyển hóa. Hoàng siêu đám người từ một góc độ khác nhìn lại. Chúng nó toàn bộ đều là cái vũ trụ này nên tồn tại phập phồng hoặc ba động. Vũ trụ mênh mông đúng là sóng gợn lăn tăn ngoài khơi. Hoàng siêu bây giờ có thể vung lên gió thổi trên biển. Cuồn cuộn nổi lên đợt sóng trắng như tuyết. Khi hắn thu thập cất cánh cách mặt biển bọt sóng, cái kia đem hóa thành trong tinh không tất cả có thể vật chất cùng năng lượng hình thức. Có đầy đủ thời gian, chúng ta có thể từ không tới có sáng tạo một cái hệ ngân hà. Lũ thú nhỏ phát sinh từ trong thâm tâm tán thán. Bất quá tái tạo hệ ngân hà cũng chính là loại này kỹ thuật mức cực hạn. Hoàng siêu cảm thán nói, chúng ta lợi dụng chân không dao động là vũ trụ hình thành sau nền năng lượng. Chúng ta kỹ thuật cắm rễ với vũ trụ thành hình sau đó. Chúng ta đang thu thập lượng từ dao động bọt sóng. Cách sáng tạo hải dương còn xa không thể chạm. Ta sẽ tại trong vũ trụ tìm kiếm nổ lớn lưu lại hiện tượng. Đem nghiên cứu dấu chân trải rộng toàn bộ vũ trụ. Lấy vô tận thời gian đi tìm kiếm sáng tạo huyền bí. Bọn họ có thể thấy vật lý quy luật. Đều là ở nơi này đã hình thành trong vũ trụ phát sinh. Nơi đây để cho bọn họ trực tiếp nghiên cứu vũ trụ chế sanh hiện tượng quá mức rất thưa thớt. Cái này giống như văn minh đặt chân tinh không phía sau. Chu vi không có đại hình ổn định lỗ đen. Bọn họ tự vô pháp nghiên cứu tương ứng độ cong cùng thời không vấn đề. Lam Miêu cười ha ha một tiếng. Chó vàng đại ca. Đây là tương lai chuyện chúng ta muốn làm. Chúng ta sẽ có đầy đủ thời gian. Chi kiếp trước mệnh tiến hóa vấn đề đã bị giải quyết. Chúng ta có thể thừa nhận được tương đối dài rằng giặc vũ trụ nghiên cứu cuộc hành trình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.